Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 52, cổ tộc. Hảo hảo đợi đi, Tô Dương từ tốn nói, độc long hóa thành nhân hình, kia là một cái khuôn mặt âm vụ người thanh niên, một bộ lục sắc áo choàng, quanh thân tản ra bá đạo xương độc, nhưng là tại bất tử ấn bên trong. Cầm tù vào hư không khóa ngay cả phía trên, không có biện pháp nào xông phá. Người thanh niên một mặt mờ mịt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ký ức tồn tại. Trong óc trống rỗng, chỉ có thể nương tựa theo bản năng hấp thu chung quanh thiên địa chi lực. Nhưng là mặc dù là như thế, nhục thân bên trong vẫn truyền đến kinh khủng uy áp, thực lực có thể thấy được tăng lên. Một đạo tiếng xé gió thuận hư không truyền ra. Tô Dương đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem, Trúc Khôn nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn. Trên đảo này kỳ hoa dị thú, tại cái này một mảnh phạm vi nhỏ bên trong, cơ hồ biến thành một mảnh tử địa. Không để ý đến Trúc Khôn trên mặt có chút khó coi thần sắc, Tô Dương từ tốn nói, nơi này là ta một cái vật thí nghiệm. Cũng là một vị ngươi tộc tiền bối long hồn, ta tại thử nghiệm, nhường khôi phục. Trúc Khôn gật gật đầu, nói, ta biết tiền bối có chừng mực, nhưng là bắt ta tộc tiền bối làm thí nghiệm, có phải hay không? Tô Dương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi đem thần thức dò vào ấn bên trong, bất tử ấn từ ống tay áo xông ra. Trúc Khôn gật gật đầu, đem thần thức dò vào kia phương đen như mực thần ấn bên trong. Ở giữa một đạo rồng gầm rung trời vang lên, Trúc Khôn kia sợi thần thức ầm vang vỡ vụn. Thế nào, làm sao lại mạnh như vậy? Trúc Khôn ánh mắt rung động nói, có thể phát giác được Tô Dương cũng chỉ là điều động một đạo thái hư cổ long linh hồn thể. Hơn nữa còn là loại kia sắp tiêu tán diệt vong. Nhưng là không biết trải qua cỡ nào thủ đoạn, lại có thể nhường hắn thực lực, thậm chí so với chính mình cũng không sai biệt nhiều. Ta đem nó xưng là ách nạn độc long, đối với nó tới nói, cũng là có không tiểu ích chỗ, chỉ có thể nói là cả hai cùng có lợi đi. Đã yên lặng vạn năm tuế nguyệt, đem khôi phục, cũng có thể được xưng tụng là tái tạo. Tô Dương thản nhiên nói, kỳ thật ngươi biết, ta không cần thiết giải thích với ngươi nhiều như vậy. Trúc Khôn trên mặt trượt xuống mấy đạo mồ hôi lạnh. Đúng vậy a, lấy Tô Dương thân phận, không cần thiết vì hắn giải thích. Thậm chí là hắn ý kiến, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Chuẩn bị một chút đi, nửa tháng sau, cùng ta tiến về cổ tộc. Tô Dương từ tốn nói, cổ tộc a, tốt. Trúc Khôn gật gật đầu. Sau đó có chút thi lễ, đi tiếp tục làm việc cổ long giới sự tình. Tô Dương cũng là lẳng lặng đi dạo cái này long đảo kết giới bên trong. Một phương trong đại tộc hiển nhiên di tích cổ đông đảo. Thời gian nửa tháng cũng lặng yên mà qua. Một phương đường hầm hư không từ Tô Dương trước mặt, từ Trúc Khôn mở ra, thông hướng vô số bên ngoài vạn dặm xa một chỗ cổ địa. Tô Dương ánh mắt cũng là nhìn về phía kia phương xa xôi ngân sắc thông đạo. Cất bước đi vào, cổ lão quỷ, 10 năm, chúng ta lại gặp mặt. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, dưới chân vừa sải bước ra, đã chạm vào ngân sắc không gian thông đạo bên trong, mà tại trong cổ tộc. Giờ phút này, một người trung niên nam tử tựa hồ cảm nhận được cái gì. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không bên trong, khẽ nhíu nhíu mày, thân hình chậm rãi biến mất. Trong cổ tộc cơ hồ đều tồn tại ở cổ giới bên trong. Mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng lại là vẫn như cũ trưởng khống toàn bộ Trung Châu Đông Vực đại bộ phận địa khu. Đối với toàn bộ Đông Vực tới nói, chỉ nghe lệnh cổ tộc, mà lại tại viễn cổ bát tộc bên trong, cũng lấy cổ tộc cùng hồn tộc là nhất. Đây đều là Tô Dương tại Trúc Khôn trong miệng nghe nói. Nhưng là hiện tại a, tại kiến thức thái hư cổ long tộc thực lực về sau, Tô Dương đem cả hai so sánh một chút về sau, chính là cảm giác được, toàn bộ cổ tộc, tại trên thực lực, cũng liền chỉ so với chi thái hư cổ long tộc mạnh lên một chút a. Đi đến cuối thông đạo, hai đạo áo bào tím bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Mới vừa đi ra, chính là nhìn thấy mấy người tại hư không ba động bên ngoài. Chờ lấy hai người mình, hiển nhiên là đã cảm nhận được không gian thông đạo ba động. Tại chỗ này chờ đợi đã lâu, đấu thánh đỉnh phong, cổ nguyên đem ánh mắt dừng lại ở một bên trúc khôn trên thân. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết bây giờ tại thời gian này, có thể đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi. Tỷ như hồn thiên đế, cổ nguyên thực sự nghĩ không ra sẽ có người thứ hai đạt tới đấu thánh đỉnh phong cấp độ. Trong óc cấp tốc xoay nhanh, bỗng dưng, trong đầu, một bóng người chậm rãi thành hình, cùng trước mặt người cũng có thể chuẩn xác ăn khớp mà lên. Ma thú tộc hoàng giả, thái hư cổ long hoàng, trúc khôn, cổ nguyên mặt lộ vẻ rung động nói, nghĩ không ra bản hoàng biến mất vô số năm tuế nguyệt. Lại còn có người nhớ kỹ bản hoàng, trúc khôn cười to nói. Nhưng là vẫn đứng sau lưng Tô Dương, không có chút nào vượt qua. Cổ Nguyên lại là đưa ánh mắt về phía Tô Dương, ánh mắt run lên, lấy hắn đấu thánh cấp bậc tinh thần lực, tự nhiên có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng là vị này, tại sao lại hiện tại liền đến đây cổ tộc? Tiêu Chiến huynh đệ, Cổ Nguyên cười cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ta đến cổ tộc mục. Chắc hẳn người cũng có thể đoán được một hai. Không sai biệt lắm. Cổ Nguyên gật gật đầu. Năm đó ngươi nói ta tiêu ra tiêu huyền tiên tổ lưu một sợi tàn hồn tại viễn cổ thiên mộ bên trong. Ta lần này đến đây, chính là tiếp tiền tổ hồi tộc bên trong. Tô Dương thản nhiên nói. Cổ Nguyên khóe miệng nhấp nhẹ, ép buộc tự mình không cười ra, mà lấy hắn ngàn năm định lực, cũng khó có thể đối Tô Dương vô tri không động dung. Tiêu Chiến huynh đệ an tâm chớ vội. Tiêu huyền một sợi tàn hồn đúng là ta cổ tộc viễn cổ thiên mộ bên trong. Nhưng là cũng chỉ có ở nơi đó, tiêu huyền mới có thể đem tàn hồn bảo lưu lại đến. Năm đó ta cáo chi ngươi một số việc, là hy vọng ngươi có thể nhận rõ tình thế, bảo toàn tốt tiêu tộc cuối cùng huyết mạch. Mà không phải giống như bây giờ, làm những này không có ý nghĩa sự tình. Cổ Nguyên làm tộc trưởng có thể khắc chế, nhưng là Cổ Nguyên sau lưng đông đảo trưởng lão nhân vật cũng không có tốt như vậy ức chế lực. Huống hồ, cũng không cần ức chế. Ha ha ha, buồn cười chết lão phu. Tiểu quỷ này thật đúng là cho là mình có thể tiếp tiêu huyền về cái kia nghèo túng tiêu tộc. Một cái nói chuyện hở lão giả cười lớn, thiếu hai viên răng cửa nhường hắn nói chuyện phát ra ô lạp thanh âm. Tựa như là một cái ngay tại công việc máy quạt gió. Cười rơi lão phu răng hàm, viễn cổ thiên mộ chính là đấu đế lưu lại, có thể bảo tồn một sợi tàn hồn bất diệt. Nếu như ra thiên mộ, chỉ sợ tiêu huyền lão quỷ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi đi. Ngươi răng hàm không phải, tại trăm năm trước liền rơi a. Cổ độc tú đồng chí ngồi xuống nói chuyện, Tô Dương ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xem đám người, nói, ta không muốn động thủ, các ngươi tốt nhất tránh ra, xem ở con dâu ta phụ trên mặt mũi, ta có thể tha các ngươi không che đậy miệng, con trai của ngươi nàng dâu. Cổ Nguyên lông mày nhíu lại, sau đó ánh mắt ngưng lại. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì khó lường sự tình, nhưng là sau đó nghĩ đến lại là lắc đầu. Huân Nhi chính là thiên chi kiêu nữ, làm sao lại coi trọng một cái tiểu gia tộc tử đệ. Cho dù đã từng là viễn cổ đại tộc, nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại cũng đã xuống dốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.